Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn vivandan.vn, 4vn.eu, diễn đọc Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Nghe được Lăng Thiên nói như vậy khiến bọn họ ngây dại cả người. Mười người về đầu không nhịn được cúi đầu xấu hổ. Tên đại hãn ban nãy đứng ra hỏi liền quỳ xuống lớn tiếng nói: "Khởi bẩm công tử, chúng ta sai rồi. Chúng ta tình nguyện chấp nhận trừng phạt của công tử, không một câu oán giận." Lăng Thiên hừ một tiếng: "Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là một tập thể, là các huynh đệ sinh tử. Khi đánh nhau trên chiến trường thì những huynh đệ này sẽ hộ vệ sau lưng cho các ngươi. Không có bọn họ thì các ngươi có tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Loại hành vi hôm nay của các ngươi nếu như trên chiến trường chỉ lo cho bản thân thì so với hạng người hèn nhát vứt bỏ huynh đệ có gì khác nhau? Còn có cả hắn nữa, là một mực chạy về sau còn phải cõng trên lưng một tiểu hài tử mà các ngươi lại làm như không thấy, vậy thì lương tâm ở đâu? Nếu như hắn hôm nay vì mệt mà chết thì trong lòng các ngươi có cảm giác gì? Có thấy áy náy hay không? Cái ta muốn không phải là sức mạnh của một người mà là một sức mạnh của một nhóm người. Thân ở loạn thế, nam nhi khó tránh phải chinh chiến nơi xa trường. Nếu như hành tẩu trong giang hồ chỉ cần có võ công là được. Nhưng trên chiến trường nếu không hiểu mà phối hợp lẫn nhau, không biết chiếu cố huynh đệ thì chỉ có một kết quả thôi. Bản thân các ngươi sẽ trở thành một khối tử thi lạnh như băng. Tại nơi này các ngươi nói là khảo nghiệm cũng được, huấn luyện cũng tốt, nhưng tất cả đều phải được áp dụng trên thực chiến. Các ngươi phải nhận định rằng nơi đây chính là chiến trường, có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào, không được phép sai lầm. Có thể ta nói hơi quá, nhưng hy vọng các ngươi hiểu cho." Âm thanh nghiêm khắc lúc này tràn ngập khắp đình viện vậy. Tuy là trời đang đông, nhưng mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ biết cúi đầu nghe Lăng Thiên nói mà không dám ngẩng đầu lên. Lăng Thiên chưa nói dứt lời thì đám người của bọn họ đều cảm giác được hành vi của mình có chút không thích hợp. Càng nghĩ, càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lăng Thiên lúc này quay đầu nhìn về 10 tên về sau cùng. "Vậy các ngươi, chỉ vì yếu kém gây ảnh hưởng đến huynh đệ phải chịu phạt, nếu trên chiến trường ắt hẳn sẽ liên lụy với tính mạng của các huynh đệ mình. Bây giờ ta quyết định các ngươi sẽ chịu phạt cùng với 10 tên kia. Các ngươi có phục hay không?" 10 người này vừa nghe thì liền quỳ xuống đất đồng thanh nói: "Tiểu nhân tâm phục khẩu phục." Âm thanh của Lăng Thiên lúc này hòa hoãn hơn một chút. "Phải nhớ kỹ, sinh mạng của huynh đệ cũng chính là sinh mạng của bản thân. Là một nhóm người chỉ có thể đoàn kết mới có thể phát huy được những lực lượng chiến đấu lớn nhất. Nếu các ngươi chỉ biết chạy trốn chết, thì cho dù mỗi người các ngươi đều là những cao thủ nhất lưu, cũng không tránh khỏi toàn quân bị tiêu diệt." Lăng Thiên mang theo Lăng Kiếm và Lăng Thần quay vào trong phòng. Đám người thuyết vệ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ suy nghĩ những lời Lăng Thiên vừa nói. Càng nghĩ, càng cảm thấy có đạo lý vậy. Trên chiến trường làm gì có luật lệ nào? Tất cả đều nghĩ nếu lấy phương pháp này huấn luyện thành mấy vạn đại quân, thì sau này ai có thể ngăn cản được đây? Thiết quân như vậy có thể nghiền nát bất kỳ quân đội đến từ bất kỳ vương quốc nào. Trong lúc nhất thời người không khỏi hùng tâm vạn trượng. Càng cho rằng với tài trí của công tử thì bỏ sức ra huấn luyện bọn họ chỉ để cho vui hay sao? Tất nhiên là phải có mưu đồ cho đại sự. Một ngày sau, Lăng Thiên chỉ huy cho 36 tên kia ngồi chồm hổm một chỗ bình tấn. Một hồi thì nhảy ếch, một hồi thay đổi thành tử bộ, một hồi thì nửa nằm nửa ngồi, một hồi lại ra lệnh cho mọi người đoan phúc. Đoan phúc chính là phương pháp huấn luyện hạng nhất của quân đội bây giờ. Toàn thân nằm thẳng, hai tay duỗi xuống, mũi chân hợp lại, hai chân dùng sức bật thân thể về phía trước. Kinh trì tập luyện có đặc hiệu rèn cơ bụng rất tốt. Nói tóm lại, Lăng Thiên dùng tất cả phương pháp huấn luyện quân đội ở kiếp trước áp dụng lên các thiết huyết vệ này. Lăng Thiên cau mày, trong tay nắm một roi ngựa học bộ dáng nguyên soái huấn luyện binh lính ở TV trong kiếp trước vậy. Bất quá nghiêm khắc hơn rất nhiều, không ngừng đi tới đi lui giám sát bọn họ. Nhìn thấy ai vi phạm liền nhẹ nhàng đánh ra một roi. Mặc dù không đau đớn gì, nhưng sẽ khiến cho những người còn lại mở miệng cười lớn. Mà tên bị đánh sẽ xấu hổ, đỏ cả mặt, mà liều mạng tập trung huấn luyện tiếp. Những động tác này của Lăng Thiên lúc đầu trong mắt thiết huyết vệ đều là những hình thù kỳ lạ. Mỗi một động tác đều được duy trì tập luyện liên tục, khiến cho bọn họ kêu khổ cả ngày. Đám thiết huyết vệ lúc đầu tập luyện rất lơ đễnh, hơn nữa đều âm thầm oán giận. Không biết vị tiểu công tử này sao có thể nghĩ ra phương pháp hành hạ người ta như thế. Biện pháp cổ quái này rốt cuộc có lợi ích gì đây? Tốt hơn hết là để cho mọi người ôm đá huấn luyện thể lực. Những thời gian luyện tập dần kéo dài thì bọn họ đều kinh ngạc phát hiện mỗi một động tác cổ quái kia đều rèn luyện mỗi bộ phận trên cơ thể vậy. Mà tư thế huấn luyện này chính là lần đầu tiên bọn họ mới nhìn thấy. Tất cả đều thầm nghĩ cứ tiếp tục huấn luyện như thế này, sơ dàng chiến lực sẽ cao gấp đôi, gấp ba cũng không phải là chuyện không thể. Trong lúc nhất thời, những tên thiết vệ này đối với vị tiểu công tử tuy còn nhỏ nhưng vô cùng thần bí vậy. Khi mọi người có phát hiện này thì đến khi tập luyện không cần Lăng Thiên giám sát nữa mà hoàn toàn tự giác. Nhìn thấy đám thiết vệ có khí lực như vậy thì Lăng Thiên âm thầm gật đầu. Mỗi ngày đều như vậy thì sau khi nửa tháng sẽ hoàn thành sơ bộ thể chất huấn luyện, cũng có thể tiếp nhận được cường độ huấn luyện của bản thân mình. Khi đó mới bắt đầu có thể huấn luyện chính thức. Một ngày trôi qua, 36 thiết vệ đều cảm giác được thân thể đang được cải thiện, nhưng cảm thấy trong người mệt mỏi vô cùng. Sau khi ăn cơm tối xong, Lăng Thiên lệnh cho bọn họ thực hiện lại các động tác hôm nay một lần nữa thì mới tuyên bố buổi huấn luyện kết thúc. Mọi người thở dài một hơi nằm trên mặt đất. Cho dù là thể lực tốt như Phùng Mặc cũng không thèm để ý đến hình tượng nữa, mà nằm trên đất thở phì phò. Hắn cảm giác mỗi bộ phận trên cơ thể thì vừa ê vừa đau. Phùng Mặc thở hổn hển nói đùa: "Trải qua ngày huấn luyện của thiếu gia, ta cảm giác như vừa đi đến Diêm Vương Điện, trải qua 18 tầng địa ngục một lần vậy." Mọi người lúc này nghe xong thì liền hữu khí vô lực mà gật đầu đồng ý. Bây giờ ánh mắt mọi người nhìn Lăng Thiên không còn khinh thường nữa, lặng yên biến thành kính trọng từ tận đáy lòng vậy. Không chỉ có uy lực một trưởng kia của Lăng Thiên, cũng không phải phương pháp huấn luyện của Lăng Thiên, mà là những câu nói của Lăng Thiên về tình huynh đệ. Loại thuyết pháp này hiện tại lần đầu tiên bọn họ nghe được, nhưng càng nghĩ càng thấy những câu nói trên đều là kim khoa ngọc luật, không có chỗ nào sai lầm cả vậy. Lăng Thiên nhìn bộ dáng chật vật của bọn họ không khỏi lạnh nhạt nói: "Bây giờ đã cảm giác được như ở 18 tầng địa ngục sao? Ta nói cho các người biết, muốn mạnh mẽ thì bây giờ chỉ là bắt đầu mà thôi. Tất cả những động tác trụ cột đơn giản nhất, sau này các người mới biết được cái gì mới gọi là địa ngục." Tất cả mọi người đều hít một ngụm không khí như thế này mà mới bắt đầu hay sao? Mọi người cảm giác được thân thể vô lực, bây giờ chỉ hết thở thôi cũng khiến cho toàn thân đau đớn, mà mới gọi là chỉ bắt đầu. Lăng Thiên cười ha ha rồi đi ra cửa, trước khi rời khỏi để lại một câu nói: "Ngày mai tiếp tục, tất cả đều chiếu theo hôm nay mà làm." Bên trong phòng, những hán tử cho dù nhìn thấy máu chảy đầy chiến trường, dù cánh tay bị đau chặt nát, cũng không chớp mắt một cái, thế mà giờ lại than ngắn thở dài. Dù lại lay động thân thể khiến cho một trận hít thở đau đớn nữa vang lên. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, chỉ trong một thoáng mà thân thể của 36 thiết huyết vệ đã cường tráng thấy rõ. Ngay cả Lăng Kiếm vốn thân thể đơn bạc, nhờ chạy bộ với mọi người nên giờ cũng cường tráng hẳn ra. Mà biểu hiện của Lăng Kiếm trong mấy ngày này cũng làm các vị thiết huyết vệ phải sáng mắt. Với thể chất Lăng Kiếm đừng nói là 80 dặm đường, dù là 40 thì cũng phi thường miễn cưỡng. Ngày đầu tiên huấn luyện, Lăng Kiếm chưa chạy được một nửa đoạn thì đã thoát lực mà ngất đi. Một thiết huyết vệ nhắm hắn lên lưng chạy một đoạn đường. Lăng Kiếm vừa tỉnh dậy còn nói cái gì cũng muốn tự mình chạy, thậm chí vừa đá vừa cắn. Kết quả không bao lâu lại ngã xuống đất mà ngất đi tiếp. Liên tục nửa tháng, các thiết huyết vệ cũng không biết Lăng Kiếm té xỉu bao nhiêu lần. Nhưng thiếu niên này tinh thần như là sắt thép tạo thành, một mực kiên trì, không nói tiếng nào đã ngất đi. Sau đó vừa tỉnh lại, cũng không nói tiếng nào mà tiếp tục chạy. 36 thiết huyết vệ do hàng năm chinh chiến hành quân nên luyện ra thiết cước, chỉ cần đủ thể lực thì chân cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng Lăng Kiếm thì khác, hắn dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử 8-9 tuổi, da thịt mềm mại, ngày đầu tiên chạy bộ chân bị chảy trước chẳng chịt. Ngay cả thiết huyết vệ giúp hắn xử lý khi chứng kiến vết thương cũng không nhịn được ra đầu một trận tê dại vậy. Thiếu niên này quả thật rất kiên cường, đến ngày thứ hai vẫn như cũ gia nhập đội ngũ, sau đó vừa chạy lại té xỉu, rồi lại nhận thêm những vết thương mới nhưng vẫn chạy bình thường. Ngay từ đầu, các thiết huyết vệ đối với việc một tiểu hài tử yếu đuối mà Lăng Thiên được đưa vào đội ngũ thì trong lòng vô cùng bất mãn, rõ ràng đó là một của nợ. Nhưng tới sau này, khinh thị lại biến thành bội phục từ tận đáy lòng. Lăng Kiếm từ đầu đến cuối, cho dù té xỉu, cho dù trên chân huyết nhục đầm đìa, nhưng hắn chưa từng rên một tiếng nào cả, không khóc một lần. Mỗi lần đều là yên lặng đuổi theo mọi người mà không chịu thua chút nào cả. Về sau lại xuất hiện một tình huống kỳ lạ. Một khi có thiết huyết vệ hết thể lực muốn lười biếng, chỉ cần nhìn thấy Lăng Kiếm thân ảnh gầy yếu, liền cảm thấy xấu hổ từ tận đáy lòng, dĩ nhiên sẽ đề cao tốc độ huấn luyện mọi người. Sáng sớm, sắc trời lúc này vẫn còn chạng vạng, Lăng Thiên một mình lặng lặng ngồi trước bàn đá, hai tay đan vào nhau, yên lặng suy nghĩ. 36 thiết huyết vệ, người trẻ nhất cũng đã hơn 20 tuổi, sớm đã qua thời kỳ tốt nhất để luyện võ. muốn cho bọn họ luyện tập nội gia công lực, không thể nghi ngờ chẳng thể tiến bộ tốt được. Lăng Thiên suy nghĩ một lúc, mới từ trong trí nhớ tìm ra một loại ngoại gia ngạnh công, cùng loại với kim trung trảo thiết bố giam chuẩn bị truyền thụ cho các thuyết vệ. Nếu sau này họ muốn đi theo chính mình thì thực lực không thể vẫn như cũ. Về vũ kỹ, Lăng Thiên cảm thấy vô cùng đau đầu. Bây giờ họ trụ cột cơ bản không có, toàn bộ là bản năng chiến đấu lĩnh ngộ trên chiến trường. Lăng Thiên nghĩ, nếu là chỉ dạy cho bọn họ vũ khí thích hợp tại chiến trường, thì nếu như trong chốn giang hồ cùng người khác đơn đả độc đấu, tất nhiên sẽ bị thua thiệt. Nếu đồng thời truyền thụ hai loại võ học, có trời mới biết mấy tên đầu gỗ này học thành bộ dáng gì nữa. Trong lúc đang suy tư, sau lưng hắn truyền đến tiếng bước chân, sau đó liền có một cái áo khoác dày lên người hắn. Một âm thanh nhẹ nhàng tinh tế, nhưng cũng mang theo một chút lo âu quan tâm vang lên. Công tử cẩn thận kẻo bị cảm. Lăng Thiên ôn hòa mỉm cười quay đầu lại, hiện ra trước mắt chính là một tiểu cô nương mi thanh mục tú, đôi môi xinh xắn đỏ mọng, một chiếc mũi thật thẳng, hai mắt to như hồ nước trong veo, sâu thẳm vậy. Từ đôi mắt ấy có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình như một tấm gương, không có chút tạp chất nào. Đúng là tiểu cô nương lang thần được Lăng Thiên mang về phủ. Ăn uống đầy đủ nên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có vẻ hồng nhuận, thân thể cũng đã khỏe lên trông thấy. Lăng Thiên cười ha hả, không nhịn được vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của Lăng Thần. Thế nào lại dậy sớm như vậy? Thân thể của nàng vẫn còn chưa khôi phục, phải nghỉ ngơi thêm nhiều nữa. Lăng Thần ngượng ngùng nhìn xuống đất, nhìn bàn tay đang cầm bàn tay nhỏ bé của mình, thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia lo lắng. Thần nhi biết công tử một mình ở chỗ này, trời thì rất là lạnh. Lăng Thiên nhẹ nhàng vén tóc rối trên trán nàng, chậm rãi nói. Thân thể của ta rất tốt, không có việc gì đâu. Nán nhanh về phòng ngủ một lát đi, chờ lúc này hãy còn rất sớm. Kỳ thật bây giờ Lăng Thiên còn nhỏ hơn Lăng Thần 1-2 tuổi, nhưng không biết vì sao, mỗi lần hắn nhìn thấy tiểu cô nương đáng thương này lại luôn có một cảm giác muốn lấy thân phận của trưởng bối để an ủi mà yêu thương nàng vậy. Lăng Thần cắn môi, tự do dự thật lâu rồi mới mở miệng nói. Công tử, sau này có thể cho Thần Nhi đi theo mấy người Lăng Kim huấn luyện được không? Lăng Thiên không khỏi ngẩn người ra. Nàng như thế nào lại nghĩ ra như vậy? Lăng Thần cúi đầu xuống lẩm bẩm. Thần Nhi biết công tử huấn luyện bọn họ là vì tương lai bọn họ có thể bị công tử xuất lực làm đại sự. Thần Nhi cũng muốn giúp công tử, xin công tử chiếu cố. Lăng Thiên cười ha hả rồi nói. Thần Nhi, luyện võ rất khổ cực, ta sợ nàng không chịu nổi đâu. Lăng Thần quật cường ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kiên định. Mấy người Lăng Kiếm có thể chịu được, Thần Nhi nhất định có thể chịu được. Thần Nhi không sợ khổ, nếu có thể giúp được công tử, Thần Nhi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Lăng Thiên ha hả cười vuốt mắt nàng rồi nói. Tốt lắm, vậy ta phá lệ cho Thần Nhi của ta một lần. Đợi ta suy nghĩ, xem dạy cho Thần Nhi của ta công phu nào mới tốt nhất đây. Lăng Thần mừng rỡ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên rồi nói. Công tử tốt nhất dạy cho Thần Nhi công phu lợi hại nhất đi. Thần Nhi muốn đem Lăng Kiếm kia đánh bại mới được. Lăng Thiên bật cười. Ta sẽ cho nàng so với Lăng Kiếm còn mạnh hơn nhiều. Bất quá Thần Nhi, nếu là đi theo công tử một khi bắt đầu là không có đường rút lui. Ta không thích những người không có cố gắng, bỏ giờ nửa chừng. Lăng Thần kiên định nói. Công tử yên tâm, Thần Nhi nhất định so với Lăng Kiếm còn hơn nhiều lần. Lăng Thiên cười khẽ, nhưng trong đầu nhanh chóng chuyển động. Dạy cho Lăng Thần võ công nào mới là tốt nhất đấy? Chính mình luyện Kim Long Thần Công không thích hợp với nữ tử, khẳng định là không được. Về phần kim trung trảo hay thiết bố giam lại càng vô vọng. Làm gì có nữ hài tử luyện mấy loại võ công như vậy? Thế thì chỉ còn một loại thích hợp nhất để nữ tử tu luyện. Đó là kiếp trước Lăng Tuyết Nhi luyện hàng băng thần công. Vừa nghĩ đến Lăng Tuyết Nhi thì Lăng Thiên tâm thần một trận hoảng hốt. Trong lòng dội lên một cơn đau đớn vậy. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Thần Nhi, ngươi lại đây. Ta sẽ kiểm tra thân thể cho ngươi. Lăng Thần chỉ vâng một tiếng. Thân thể nhỏ nhắn liền tiến đến người Lăng Thiên. Cái gọi là kiểm tra thân thể là thủ tục cần thiết để thu nhập đồ đệ của các môn phái Trung Hoa, cũng là kiểm tra tư chất của các đệ tử, xem có thích hợp tu luyện võ công của môn phái này hay không. Nói một cách khác, có một số người thân thể không thích hợp, cho dù có thể dễ dàng làm ra các động tác, nhưng vô luận thế nào cũng không thể có thành tựu. Cho dù chăm chỉ khổ luyện cũng không thể bù đắp. Đấy là vấn đề tư chất của mỗi người vậy. Giống như nền thể dục thể thao hiện giờ của Trung Quốc, trong môn thể dục dụng cụ, cần nhất là những người có thân thể linh hoạt. đa số có thể giành được thành tựu. Toàn bộ là vận động viên đến từ phía Nam, mà người phương Bắc rất khó có thể đem môn thể thao này luyện đến đỉnh cao. Cũng không phải nói người phương Bắc không bằng người phương Nam, mà là thuộc vấn đề tư chất trời sinh. Vấn đề ở đây đó là tính bản địa. Mọi người sinh ra và lớn lên liên quan rất nhiều đến hoàn cảnh sống. Phía Nam khí hậu ướt át, phía Bắc thì không khí lạnh khô. Cho dù nhìn từ ngoài vào, người phương Nam và phương Bắc cũng có thể so sánh dễ dàng phân biệt. Người phương Nam thân thể so với người phương Bắc cân đối hơn, da tài cũng nhẵn nhụi hơn nhiều. Người phương Bắc thì thân thể tráng kiện. Ở một số môn chế độ ăn uống mang tính chất quyết định, nên một số môn thể thao hao phí thể lực khá lớn, thì người phương Bắc lại chiếm ưu thế. Cảm thấy suy nghĩ hơi miên man, Lăng Thiên lúc này hai mắt khép hờ, hai tay di chuyển trên người Lăng Thần, nội lực theo bàn tay dò xét tình hình phân bố của bộ xương Lăng Thần vậy. Sau một phen dò xét, Lăng Thiên ngoài ý muốn phát hiện tiểu cô nương này thiên tư so với chính mình dự liệu tốt hơn rất nhiều, thậm chí chẳng kém Lăng Kiếm là bao. Nếu Lăng Thiên hết lòng dạy dỗ, sợ rằng tại tương lai không xa sẽ xuất hiện một nhân vật kinh khủng vậy. Trong lòng nghĩ tới việc này, Lăng Thiên không khỏi có chút xuất thần, dĩ nhiên ngay cả tiếng bước chân trước cửa cũng không nghe thấy. Một tiếng hét chói tai không hề báo hiệu vang lên trước sân, trong âm thanh tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi vậy. Lăng Thiên thất kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, thì phía trước tiểu viện lúc này đang có vài người đứng. Phu thê Lăng Khiếu, phụ tử Lăng Không, bên cạnh dĩ nhiên là quý phi cô Lăng Nhiên. Một tay che môi đỏ mọng, kinh ngạc nhìn đám người, vẻ mặt đều trợn mồm há hốc, nhìn hai tiểu hài tử trước mặt. Giờ phút này, tư thế của Lăng Thiên và Lăng Thần, lại còn động tác của Lăng Thiên, người ngoài nhìn thấy thì mập mờ đến cực điểm. Lăng Thiên gắt gao đem Lăng Thần ôm vào trong ngực, đôi tay di chuyển trên người Lăng Thần. Hai tròng mắt có chút híp híp lại, bộ dáng tựa hồ rất chi là say mê. Mà Lăng Thần thì vẻ mặt ửng đỏ, gắt gao tựa vào trong lòng Lăng Thiên. Nghiệt chướng, đang làm cái gì vậy? Một tiếng giống rung trời vang lên, Lăng Khiếu vẻ mặt tối sầm, hai mắt chuyển màu đồng, hắn không thể đem Lăng Thiên nút vào trong bụng. Tình cảnh này nếu là thiếu niên thiếu nữ 15-16 tuổi tạo thành, thì mọi người dù kinh ngạc cũng không đến nỗi không nói nên lời như thế. Tuổi mới lớn có chút cảm giác ngây thơ cũng có thể lý giải. Nhưng việc này lại phát sinh trên người một đôi tiểu hài mới 6-7 tuổi, như vậy thật quả là hết nói nổi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Sở Đình Nhi tràn đầy khiếp sợ, nàng không thể nào tin được đứa con trai tốt của nàng hồi lâu lại làm ra những chuyện như thế. Sau tiếng thét của quý phi Lăng Nhiên chói tai vang lên, thì nàng là người thứ nhất khôi phục lại, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên mang theo vẻ vừa bực mình lại vừa buồn cười, thiếu chút nữa không nhịn được phì cười ra vậy. Phụ tử Lăng Không thì há to miệng, phía sau Lăng Nhiên hai cung nữ nhìn hai tiểu hài tử này trong mắt tràn đầy ý cười mỉa mai. Lăng phủ Hoàn Khố công tử danh gia tứ phương, nghe nói trong ngày thôi nôi chọn gì không chọn lại chọn đúng túi thơm, người nào cũng nghĩ sau khi lớn lên liệu có thể trở thành hoa hoa công tử hay không. Ai mà nghĩ đến tiểu gia hòa này còn chưa có lớn lên, mới 5 tuổi đã bắt đầu đại nghiệp phong lưu như vậy. Hai mắt lặng lẽ liếc về phía hai người Lăng Khiếu, trong lòng khen phu phụ đại tướng quân thật sự dạy con rất hay vậy. Lăng Nhiên rốt cuộc cũng có phản ứng, cười đến run rẩy cả người, châm chọc nhìn ca ca tẩu tẩu. Ý tứ vô cùng rõ ràng, nếu như không phải hai người có một số việc không cẩn thận bị tiểu gia hỏa này chứng kiến, lấy tuổi của hắn, thì làm sao lại làm ra loại chuyện này vậy? Trong lòng mọi người đều có cùng suy nghĩ, không tự chủ được trêu chọc nhìn về phía Lăng Khiếu cùng với Sở Đình Nhi. Sở Đình Nhi giật nảy cả mình, nãy giờ chẳng suy nghĩ được gì cả, đến khi có phản ứng lại thấy ánh mắt mọi người dồn về phía mình, tâm niệm vừa nhất thời đã rõ ràng ý tứ. Khuôn mặt bạch ngọc xinh xắn, cái cổ cao cao không hẹn cùng lúc hồng cả lên, xấu hổ thẹn thùng. Chút trên lưng trượng phu, tay nàng véo nhẹ vào tấm lưng của Lăng Khiếu. Lăng Khiếu như một cơn lốc xông lên, không nói một lời, nắm mắt cá chân của Lăng Thiên bắt hắn nằm xuống. Và thế là cái mông của Lăng Thiên lại được Lăng Khiếu như là đánh trống vậy. Bàn tay đập vào cái mông tạo ra những âm thanh rất lớn, nhưng cũng kém nhiều so với tiếng mắng của Lăng Khiếu. Ta đánh chết người, tiểu súc sinh, đúng là bại hoại gia phong, nghiệt chướng mà. Lăng Thần lúc này mới giật mình, vội vàng quỳ xuống cầu xin. Lão gia, là công tử đang kiểm tra cơ thể cho tiểu nhân, lão gia xin đừng đánh công tử. Lăng Thần tuổi còn nhỏ, làm sao biết tại sao Lăng Thiên lại bị đánh, bởi hắn ta đang đâu có làm gì sai. Kiểm tra thân thể sao? Vừa nghe những lời này, ai ai mắt chữ O, mồm chữ A. Kiểm tra thân thể, tiểu công tử đùa giỡn với thị nữ cũng có lý do hay sao? Đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Lăng Khiếu tức giận, âm thanh chát chát lại to hơn vài phần. Kiểm tra thân thể hay sao? Vừa nghe những lời này, ai nấy lại há hốc mồm một lần nữa. Cái gì mà gọi là kiểm tra thân thể? Tiểu công tử đùa giỡn thị nữ cũng có lý do hay sao? Đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Lăng Khiếu tức giận, âm thanh chàn chát lại to thêm vài phần. Lăng Thiên kêu to: "Phụ thân, hãy nghe con giải thích đã." Lăng Khiếu nghiến răng nghiến lợi: "Giải thích cái gì?" Tay như trước vẫn không ngừng vỗ xuống, những âm thanh chàn chát vang lên từ mông, nghe thật to vậy. Lăng Thiên không dám dùng nội lực chống đỡ, sợ phụ thân bị thương. Cái mông lúc này đã đau lắm rồi. Lại nghe Lăng Khiếu nói những lời này, nhất thời giận dữ lên tiếng nói: "Lão đầu, chẳng lẽ không thể không giảng đạo lý?" "Lão đầu sao?" Lăng Khiếu tức giận, thanh âm cũng run rẩy. "Nghịch tử!" Trong cơn giận dữ, đem Tam Tự Kinh ra mắng lưu loát đến dị thường. Sở Đình Nhi cùng Lăng Nhiên tiến đến khuyên can, lại bị Lăng Khiếu nổi giận, mỗi tay một người đẩy sang một bên. Sở Đình Nhi nhìn thấy cái mông con mình béo mập mà lại có vết máu dần xuất hiện, trong lòng lúc này đau đớn không thôi. Nhịn không được thì trong mắt nước mắt đã cuồn cuộn rơi xuống. Đang lúc ở cao trào, ngoài cửa bỗng có tiếng động, mấy trang hán cao lớn chạy vào, tất cả đều bừng bừng nguyệt khí, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt mệt mỏi. Sần Nhi đứng thấy thủ lĩnh là Phùng Mặc thì nhất thời như gặp cứu tinh vậy, vội vàng hô to: "Phùng Mặc, mau tách cha con họ ra!" Đám người Phùng Mặc vừa chạy về đến thì mệt mỏi không sao chịu nổi, cũng không nghĩ tới vừa vào cửa liền gặp một việc đặc sắc đến như thế. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên cố tranh thủ đứng thở ở một bên xem chuyện hay. Các thiết huyết vệ cùng với Phùng Mặc một bực như nhau, mỗi người hai tay ôm ngực nhìn Lăng Thiên bị đánh vào mông cười đồ thoải mái, tuyệt nhiên không nghe phụ thân nói gì. Lăng Thiên nửa tháng nay cơ hồ mỗi ngày đều gia tăng cường độ huấn luyện, mọi người phải thao luyện đến chết đi sống lại vậy, ngay cả lúc nghỉ ngơi trên giường cũng bị khó khăn, trong lòng bỏ họ sớm đã kêu khổ suốt ngày. Giờ phút này nhìn thấy tiểu ma tinh này bị phụ thân đánh, bộ dáng chật vật cực kỳ, khiến cho họ cảm giác được trong lòng một nỗi vui sướng tột độ. Mệt mỏi trong suốt nửa tháng nay trong nháy mắt đã biến mất vậy. Trong lòng mỗi người thầm nghĩ, công tử một trường ngay cả tảng đá cũng có thể đánh nát, nguyên soái đánh như vậy cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi, liệu có thâm tháp vào đâu. Đánh vài cái còn thật không có việc gì, nhưng thật ra loại chuyện khó gặp này xuất hiện thì còn không nhân cơ hội xem cho đã nghiền hay sao. Người về tới càng ngày càng nhiều, đã hơn 20 người. Tên nào cũng có bộ dáng hả hê đứng một bên nhìn Lăng Thiên chịu phạt. Có mấy người thậm chí vỗ tay ủng hộ kêu loạn lên: "Nguyên soái, dùng sức đi." Lăng Thiên giận dữ, bất chấp thân thể còn đang bị nằm trong tay phụ thân, ngẩng đầu lên hét lớn: "Sáng sớm ngày mai, 160 dặm." Thiết huyết vệ lạnh run, không chờ Lăng Thiên nói xong thì mọi người như ong vỡ tổ đi lên, đem phụ tử Lăng Thiên hai người tách ra. Những thiết huyết vệ đến Lang phủ là dây chứng Lăng Khiếu. Tất cả mọi người đều biết vì đại nguyên soái này một khi có việc quân là cực kỳ nghiêm khắc, quân pháp vô tình. Nhưng nếu là lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì rất thoải mái, xem quân sĩ như huynh đệ, nên cũng không sợ chọc giận hắn. Ba chân bốn cẳng đem Lăng Thiên cứu ra. Cũng không biết cái tên cứu Lăng Thiên là cố tình hay cố ý, đột nhiên buông tay, thân thể Lăng Thiên rơi xuống, mông hôn nhẹ lên mặt đất. Lúc này thì một tiếng chửi long trời lở đất vang lên, mang ra một chuỗi dài như Tam Tự Kinh vậy. Lăng Khiếu thở hổn hển, trong lúc vô ý cúi đầu hắn nhìn thấy bàn tay mình có dấu vết màu đỏ nhạt, dĩ nhiên là vết máu từ mông Lăng Thiên. Tâm trạng bấn loạn, tự trách cứ mình, tại sao lại nặng tay với chính con trai của mình như thế. Sở Đình Nhi cùng Lăng Nhiên hai mắt sớm đã rưng lệ, đồng thời đi tới cẩn trọng ôm Lăng Thiên vào lòng, tâm trạng cả hai vô cùng rối bời vậy. Nhìn cảnh mông Lăng Thiên đẫm máu khiến hai nàng không cầm được đau xót rơi cả lệ, cả hai cùng quay đầu trợn mắt nhìn Lăng Khiếu. Lăng Nhiên cả không khách khí, cất giọng trách cứ: "Đại ca chẳng bằng đạo lý gì cả, Thiên Nhi chỉ là một tiểu hài tử, có đáng nặng tay như vậy hay không? Chuyện lớn như thế một đứa trẻ có thể hiểu hay sao? Cái này coi như cũng do đại ca bất chấp lý lẽ giam cầm hài tử, đại ca tức giận cái nỗi gì?" Nghĩ đến mình thật vất vả có cơ hội viếng thăm phụ mẫu, chạy vội tới gặp mặt đứa cháu trai xa cách đã lâu, đến nơi thì mệt mỏi lại còn thấy cháu bị một trận đòn tơi bời như vậy. Sở Đình Nhi nghe những lời này thì mặt đỏ bừng, bất chấp nỗi thẹn trong lòng, ôm con trai đi vào phòng trong. Vừa đi vừa kêu nhân gia mang thuốc trị thương, khăn vải đến để rửa vết thương. Lăng Khiếu ngượng ngùng quay đi, trong lòng đã hối hận nhưng không muốn mối mặt thừa nhận sai lầm này. huống chi Lăng Khiếu thực sự tức giận. Nếu không phải con hắn đùa giỡn với nha hoàn, một đứa trẻ như vậy có thể làm gì được chứ? Cái này có phải là tai nạn hay không? Người làm Lăng Khiếu thực sự tức giận chính là hành động vô sỉ của con trai đã bị nhiều người chứng kiến. Xem ra việc này muốn che giấu cũng không có khả năng nữa. Lăng Khiếu có thể tưởng tượng ra việc này trong vài ngày tới sẽ lan truyền khắp kinh thành. Bản thân ông ta trong triều e rằng cũng sẽ trở thành trò cười vậy. Sau lần này tên tuổi của Lăng công tử phóng đãng e rằng sẽ lan truyền khắp cả thiên hạ. Phụ tử Lăng Không ánh mắt hả hê nói vài câu an ủi Lăng Khiếu. Cả hai rời đi với tâm trạng vô cùng vui sướng. Thời điểm này vốn không còn phù hợp để bọn họ lưu lại nữa. Lăng Khiếu nghiêm mặt, quay người đối diện với vẻ cười cợt của đám thiết huyết vệ cùng với những người này hàng năm đồng cam cộng khổ, sớm đã coi nhau như huynh đệ, không phân biệt cao thấp. Giờ phút này nhìn dáng vẻ của mọi người trong hoàn cảnh này, hắn không khỏi cau mặt nói: các ngươi nghĩ đây là cái gì? Mà các ngươi tại sao lại chật vật như vậy? Vẻ mặt của mọi người lập tức nghiêm lại. Ai cũng nhớ Lăng Thiên nói như đinh đóng cột rằng không cho phép bất cứ một ai tiết lộ tin tức gì về hắn. Một lúc sau thấy nét mặt Lăng Khiếu càng u tối, mắt hắn như thấy bão táp sắp nổ ra. Đám thuộc hạ này ngay cả câu hỏi hắn đặt ra cũng không thèm trả lời. Tình hình không tốt, luôn mồm nói: Việc này không thể nói. Lăng Khiếu cả giận quát: việc này việc kia cái gì? Nói mau. Phùng Mặc thầm niệm Phật nói: tiểu công tử, bắt bọn tiểu nhân chạy bộ. Hắn thầm nghĩ cái này không tính là tiết lộ bí mật, dù sao thì mọi người cũng vốn đã biết. Chạy bộ là sao? Lăng Khiếu nghi hoặc hỏi lại. Cái này... Phùng Mặc xấu hổ gãi đầu. Công tử nói chúng tiểu nhân chạy bộ chơi đùa rất vui vậy. Phùng Mặc xấu hổ cả người, lần đầu tiên từ lúc chào đời nói dối, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Lăng Khiếu nhảy dựng lên, phẫn nộ nhảy lên gào thét: lão tử ta một tay huấn luyện thuyết huyết vệ trải qua trăm trận, là dũng sĩ của vương quốc, là anh hùng nơi chiến địa, cái tên súc sinh đó thoải mái chơi đùa như vậy sao? Bắt các huynh đệ các ngươi chạy bộ hay sao? Thật là đồ súc sinh. Nhìn các thuyết huyết vệ, Lăng Khiếu anh ấy nói: các huynh đệ, là ta hại các ngươi, đều do ta. Các huynh đệ các ngươi ở đây đã mệt mỏi rồi, bị tên tiểu súc sinh ngược đãi như vậy, nhưng yên tâm, ta sẽ cố nghĩ biện pháp để cho các huynh đệ trở lại phục vụ trong quân danh. Mọi người yên lặng nhìn nhau không ai nói gì cả. Trong lúc Lăng Khiếu trọng tình trọng nghĩa mà cảm động, mọi người cũng không nhịn được lo lắng. Nếu Lăng Khiếu thật sự có thể thuyết phục để mọi người trở lại quân doanh thì làm sao bây giờ? Trong nửa tháng qua, 36 thiết huyết vệ đã cảm nhận rõ ràng bản thân họ về thực lực hay tinh thần đã liên tục tăng tiến so với trước kia. Không ai có thể tin sự tiến bộ đó chỉ diễn ra trong vòng có nửa tháng mà thôi. Hơn nữa công tử đã nói, đây mới là khảo nghiệm ban đầu. Con đường dẫn tới sự thay đổi mạnh mẽ vẫn còn chưa bắt đầu vậy. Gặp được cơ hội cùng một chủ nhân tốt như thế, người nào lại nguyện ý quay lại những ngày đen tối đây? Không có ánh sáng, cả đời cũng không ngẩng đầu được trong quân doanh sao? Trừ phi người đó bị lửa đá vào đầu, mọi người đều trợn mắt nhìn Phùng Mặc. Nếu bởi vì hai câu nói của hắn, mọi người bị tước đi cơ hội hiếm có như vậy, thì chắc chắn sẽ lột ra hắn. Cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn của mọi người chung quanh, trán Phùng Mặc đổ mồ hôi lạnh, hắn cứng cỏi cười nói: Nguyên soái, không cần lo lắng, tướng nhân và mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Lăng Khiếu thở dài, mắt rớm lệ, vỗ vỗ vào vai Phùng Mặc, trầm giọng nói: huynh đệ, ta biết các ngươi không muốn làm khó ta, cái này không cần nói nữa, các huynh đệ cứ chờ tin tốt của ta. Nói xong thì Lăng Khiếu xoay người bước đi, khuôn mặt nghiêm lạnh, bước chân nặng nề mà vô cùng kiên định vậy. Mọi người sau lưng nhất thời ngây người nhìn bóng dáng của Lăng Khiếu xa dần. Đám thiết huyết vệ nghiến răng nghiến lợi tiến sát Phùng Mặc, tất cả ngứa tai ngứa chân, tiếng bẻ tai kêu răng rắc. Phùng Mặc thấy tình hình không ổn, từ từ lui về phía sau cười gượng: các vị huynh đệ, chuyện đó nói ra cũng tốt mà, ta chỉ là vạn bất đắc dĩ. Không nói nhiều, đánh đi. Không biết ai hô lên một tiếng như vậy thì đám đông vây kín Phùng Mặc. Hắn xoay người muốn chạy nhưng đã quá muộn. Một trận kêu la thảm thiết lại nổi lên, so với Lăng Thiên lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Trong phòng Lăng Thiên vận công đều nghe mọi người nói chuyện, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Hắn biết đám thiết huyết vệ này đã bắt đầu biết dựa vào nhau. Một bóng người nhỏ bé từ phòng Lăng Thiên đi ra, đó là Lăng Kiếm. Lúc trước Lăng Kiếm quay lại phủ, nghe tin công tử chịu phạt lòng như lửa đốt, ngay cả mặt cũng không rửa, vội vàng chạy vào. Mọi người thấy Lăng Kiếm đi ra vây quanh hắn để tìm hiểu tin tức, bỏ mặc Phùng Mặc đang sống dở chết dở nằm trên mặt đất. Này Lăng Kiếm, công tử sao rồi? Lăng Kiếm, công tử nói ra. Nửa tháng rồi, công tử có nói đủ tư cách không? Lăng Kiếm nhìn mọi người, mắt ánh lên vẻ thương xót, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất. Vẻ mặt thật là kỳ quái, tự họ có chút tươi cười, lại như có chút muốn khóc. Nhìn mọi người một lúc lâu yên lặng chẳng nói gì cả. Mọi người không khỏi nóng ruột, hận không thể xông vào túm cổ tên tiểu tử bắt hắn nói nhanh ra như vậy. Lăng Kiếm lúc này hắng giọng, ra vẻ bắt đầu nói. Mọi người thì vội nín thở, tĩnh khí vành tai lên. Lăng Kiếm sau khi ho xong, bà vai lại run rẩy, hắn nhíu mày nói. Bà vai nhức quá. Đau sao? Để ta bóp vai cho ngươi. Một gã thiết huyết vệ, hai mắt như muốn bốc lửa đi tới cạnh hắn. Đùi ta cũng đau nữa. Vậy để ta xoa bóp cho ngươi. Cả đám người lúc này xông vào xoa bóp cho Lăng Kiếm. Rốt cuộc Lăng Kiếm thỏa mãn thì xoay cổ một vòng nói. Công tử nhân lúc phu nhân và quý phi không có ở đó, lén nói với ta hai câu. Công tử muốn ta ra ngoài nói cho mọi người biết. Mọi người lúc này nhất thời khẩn trương, hai mắt không chớp nhìn Lăng Kiếm, chỉ sợ bỏ sót một câu nào đó. Lăng Kiếm lại ho một tiếng. Công tử nói rằng, hắn vừa nói vừa nhìn mọi người cười hì hì, cũng không có nói gì thêm nữa. Mọi người bừng bừng giận, tay chân ngơ ngáy muốn giáo huấn tên tiểu tử này vậy. Lăng Kiếm thấy tình hình bất ổn rồi cổ lại, bắt chiếc giọng Lăng Thiên nói. Vốn các ngươi đã đủ tư cách, nhưng các ngươi hôm nay nhìn công tử bị đánh không có chút động tâm, tất cả hả hê đứng nhìn. Cho nên bổn công tử quyết định, các ngươi bây giờ vẫn chưa đủ tư cách. Lăng Kiếm cười thì môi nhấp nháy, mọi người đồng loạt thở dài, ý chí lúc này dường như suy giảm tới cực độ vậy. Lăng Kiếm tiếp tục nói, đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong mà. Nghe xong, mọi người lập tức lấy lại tinh thần. Công tử nói, nên cho các ngươi một cơ hội. Âm thanh reo hò nổi lên như điên. Lăng Kiếm thờ ơ lạnh nhạt nhìn đám người đang hò reo. Không phải mất gì mà cũng được xem trò hay, cái đó thật là buồn cười quá. Hắn thong thả nói, vì vậy ngày mai là ngày khảo nghiệm, ai qua được thì sẽ được ở lại. Cuối cùng cũng đã đợi đến ngày khảo nghiệm, dễ thôi. Chúng ta sẽ vượt qua. Mọi người mừng rỡ reo hò như điên vậy. Lăng Kiếm lạnh lùng tuyên bố, nội dung khảo nghiệm ngày mai là mỗi người đeo một khối đá lớn trên lưng, đi từ cửa phủ tới biệt viện, hành trình 2 lần, tổng cộng 160 dặm, tất cả phải quay về trước bữa ăn trưa. Ở thời đó mỗi khối đá phải nặng đủ 10 cân, vừa dày vừa nặng như vậy. Nhưng lúc này thì tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, sắc mặt 36 đại hãn đồng thời hiện lên nỗi thống khổ, mặt cắt không còn giọt máu vậy. Mọi người nhìn vẻ mặt đắc ý tươi cười của Lăng Kiếm, không nhịn được sự đả kích của hắn nói. Chúng ta tất cả đều phải kiên trì. Tiểu Kiếm, chẳng lẽ ngươi sẽ tránh được sao? Còn không mau đi cầu xin công tử đi. Đó cũng là suy nghĩ của mọi người. Lăng Kiếm thấy vậy cười hắc rồi nói. Thật ngượng quá, ta đã cầu xin công tử rồi. Công tử cũng đã phá lệ khai ân. Cuộc khảo nghiệm ngày mai ta không cần phải tham gia cũng được. Tất cả mọi người tất thảy đều giật mình, cảm giác muốn ngã ngửa ra đằng sau vậy. Sau khi tới thế giới này, thì đây là lần đầu tiên mà Lăng Thiên triệu tập mọi người đông đến như vậy. Nhân vật tham gia là lực lượng thủ hạ mà Lăng Thiên hiện có trước mặt. 36 thiết huyết vệ, Lăng Kiếm, Lăng Thần. Địa điểm là gian phòng lớn nhất trong tiểu viện mà Lăng Thiên đang ở hiện tại. Thời gian là vào lúc đêm khuya. Đối với nội dung lần này thì Lăng Thiên nghiêm cấm bất cứ ai tiết lộ ra ngoài, dù chỉ một chút. Trước mắt mà nói có thể sở hữu được một lực lượng như vậy, Lăng Thiên cảm thấy cũng không tệ. Còn nếu muốn khuếch trương lực lượng, điều này cũng không phải khó. Nhưng như vậy sẽ khiến không ít người có tầm chú ý. Cái được còn không bằng cái mất. Trong mắt của Lăng Thiên lúc này, những người này sau này đều trở thành những nhân vật chủ chốt trong tập thể của hắn. Cũng có thể nói là thuộc về tầng lớp lãnh đạo vậy. Lăng Thiên đương nhiên nắm trong tay tất cả những chi tiết quan trọng về bối cảnh của từng nhân vật trong số họ. Sau khi bị Lăng Khiếu đánh, thì Lăng Thiên cơ hồ cũng không xảy ra chuyện gì cả. Tuy nhiên hắn vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng 2 ngày. Cũng bởi vì mẫu thân của hắn là Sở Đình Nhi, nước mắt lưng tròng ép hắn nghỉ ngơi. Lăng Khiếu sau vài 3 lần sai người đến gặp nhưng không thành, rốt cuộc cũng tự thân đến trước cửa để gặp thê tử. Đó là lần đầu tiên Lăng Thiên chứng kiến sự cường hãn phẫn nộ của mẫu thân hắn. Sở Đình Nhi lồng lên như sư tử mẹ đang bảo vệ an toàn cho sư tử con vậy. Xem bộ dáng còn như muốn cắn xé Lăng Khiếu ra thành từng mảnh nhỏ. Lăng lão phu nhân sau khi nghe qua chuyện bèn gọi Lăng Khiếu tới trước mặt rồi chửi lão như hắt nước. Chuyện Lăng Khiếu muốn điều đám thiết huyết vệ trở về, lão mới chỉ mở mồm ra, còn chưa thốt được câu nào thì liền bị Lăng lão phu nhân hung hăng quát tháo bác bỏ ngay lập tức. Lão cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn mà làm ngọt thôi. Điều này vô hình đã tạo nên một kết quả vô cùng có lợi cho Lăng Thiên. Đại nguyên soái Lăng Khiếu cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với 36 thân huynh đệ của thiết huyết vệ. Từ đó về sau, lão luôn có thái độ chỉ dám đứng nhìn từ xa với khu tiểu viện của Lăng Thiên, thậm chí còn xếp nó vào nơi tuyệt đối không bao giờ dám bén mảng đến vậy. Nhìn 38 người trước mặt, thần sắc của Lăng Thiên vô cùng lạnh lùng, gương mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có. Tinh thần của mọi người không tự chủ được mà cũng trở nên căng thẳng khẩn trương hơn. Trên vẻ mặt còn có chút ngưng đọng chăm chú. Hôm nay là ngày 11 tháng 12, năm 3179, theo lịch của Thiên Tinh Đại Lục, hay còn là ngày 11 tháng 12 năm 45, theo lịch Thừa Thiên. Các vị, ta yêu cầu mỗi người phải ghi nhớ ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày hôm nay mỗi người trong chúng ta ở đây chính thức trở thành thành viên của một tập thể lớn. Bắt đầu từ thời khắc ta nói lời này, thế các người chính thức là người của Lăng Thiên ta. Tiếng hít thở của mọi người cũng trở nên nặng nề dồn dập hơn. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta từng bước hoàn thiện lực lượng của bản thân, khuếch trương thế lực của mình. Nhưng tất cả phải tiến hành trong bí mật, bởi vì đối thủ của chúng ta đối mặt là cả thế giới này, tất cả những thế lực cường đại, tất cả những nhân vật lớn. Chỉ còn 3 tháng nữa là Lăng Phủ Biệt Viện sẽ được hoàn thành. Đến lúc đó, nơi đây sẽ là bàn đạp để các ngươi chính thức trở nên mạnh hơn. Ta bây giờ tuy mới chỉ 5 tuổi, thời gian trước mắt tuy còn rất dài, nhưng kỳ thực những dòng ám lưu của các vương quốc đã bắt đầu bạo phát. Đại chiến chẳng biết khi nào sẽ nổ ra. Một khi chiến sự bắt đầu thì cả đại lục sẽ bị cuốn vào vòng chiến hỏa. Cho nên, ta chính thức đưa các ngươi tiến vào cánh cửa này, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Nếu muốn tương lai có thể sống sót, đi theo ta hưởng vinh hoa phú quý, vậy thì hãy cố gắng hết sức mình để cao thực lực của bản thân, đừng để mình chết trong chiến trận. Nhịp hô hấp lúc này của mọi người trở nên nặng nề ngưng trọng hơn, hai mắt trợn tròn, trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng tứa ra. Đã nói đến mức này, nếu còn không lĩnh ngộ được ý tứ của Lăng Thiên, khẳng định kẻ đó chỉ có thể là một người ngu ngốc mà thôi. Lăng Thiên đã nói trắng ra dã tâm lớn nhất của hắn, chỉ là chưa nói ra hắn muốn làm hoàng đế mà thôi. Mọi người cho tới bây giờ, khi tới Lăng Phủ liền phát giác ra hắn còn đang ẩn nhẫn chờ đợi một điều gì đó. Chỉ là mọi người vẫn chưa biết, với thực lực hùng hậu mạnh mẽ như Lăng gia, hắn làm sao vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ, nguyên lai hóa ra tiểu hài tử này không ngờ lại ôm trong lòng chí lớn kinh người đến như vậy. Có thể ẩn nhẫn lâu như thế, dã tâm đương nhiên phải rất lớn. Trên khuôn mặt Lăng Thiên xuất hiện một chút tiêu ý đầy vẻ cuồng ngạo. Hắn quát to: "Ta tên Lăng Thiên, uy Lăng Thiên Hạ, chư quân ai dám theo ta?" 38 người đồng thời quỳ xuống đồng thanh đáp: "Chúng thuộc hạ nguyện phò tá công tử, uy Lăng Thiên Hạ." Lăng Thiên cười ha ha khoát tay rồi nói: "Chỉ là một nguyện vọng nhỏ thôi, các vị cũng không cần quá coi trọng, đặt trong lòng là được rồi. Nếu chuyển ra ngoài, nói một hoàn khố công tử chẳng làm được chuyện gì tốt như ta lại ôm chí hướng như vậy, sợ khiến họ cười rứt cả quay hàm mất." Tâm tình của mọi người buông lỏng đôi chút cũng nở nụ cười. Chuyện Lăng Thiên đùa giỡn thị nữ không cần tuyên truyền sớm đã lan tràn khắp các ngõ ngách của kinh thành. Mới 5 tuổi đã biết trêu chọc thị nữ rồi, Lăng Thiên sớm đã bị người ta gắn cho cái mác siêu cấp hoàn khố. Trước mắt danh tiếng của Lăng Thiên trong kinh thành phải nói là có 102, trở thành đề tài hay được bàn tán nhất trong Thừa Thiên Thành vậy. Sau khi kết thúc vấn đề chính, Lăng Thiên bắt đầu hỏi sang vấn đề vướng mắc trong lòng đã khiến hắn trăn trở bấy lâu vẫn chưa tìm được câu trả lời. "Các người xuất thân từ trong quân ngũ, vậy có từng nghe nói qua thế giới này có những người sở hữu siêu cường lực lượng, có thể đi lại trên sườn núi như đất bằng, dùng bàn tay bằng xương bằng thịt mà đập đá thành bột chưa?" Nghi vấn này vốn đã tồn tại trong lòng Lăng Thiên bấy lâu nay. Lăng Thiên khi tiếp xúc với ai đó, đôi lúc vô tình hoặc cố ý đều cố gắng dò hỏi tin tức, nhưng không ai có thể trả lời rõ ràng. Thậm chí rất nhiều người còn lập tức khẳng định là không có. Điều này khiến cho Lăng Thiên nảy sinh ảo giác rằng võ công không hề tồn tại trong thế giới này vậy. Về phần ma pháp lại càng không hề tồn tại. Điều này hoàn toàn phủ định những lý giải của Lăng Thiên về xuyên việt. Mãi cho tới khi Lăng Thiên trông thấy Tiêu Phong Hàn lúc phẫn nộ không ngờ một trường đập nát cái bàn uống trà chắc chắn và kiên cố như vậy, thì Lăng Thiên mới đột ngột phát hiện ra thế gian này vẫn tồn tại võ công và nội lực. Bất quá chẳng biết vì sao, những người sở hữu lực lượng như vậy vô cùng ít, hơn nữa bọn họ cũng không dễ dàng bộc lộ ra. Cao thủ thần bí đứng đằng sau Tiêu Phong Hàn khiến Lăng Thiên vô cùng cảnh giác. Người nọ rõ ràng là một cao thủ khiêm tu nội ngoại công, hơn nữa còn am hiểu thủ thuật ẩn giấu tung tích. Lăng Thiên cũng cảm thấy kỳ quặc. Như vậy tồn tại, tại sao không một ai hay? Thêm vào đó trên thế giới này có bao nhiêu nhân vật như vậy cơ chứ? Cấp bậc võ công trên thế giới này phân chia như thế nào? Những võ lâm cao thủ trong thế giới này rốt cuộc mạnh đến mức nào và đang ẩn thân ở đâu? Vô số nghi vấn tràn ngập trong lòng Lăng Thiên, bây giờ Lăng Thiên đại khái đều có thể điều tra ra.